Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2646, chương 2646, Long ảnh kế hoạch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đại đường muốn vạn quốc tới chiều. Lý Thừa Càn mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt ra, phái sứ thần đi tất cả nước. Thông báo bọn họ tới đại đường hướng gặp, thời gian là sang năm thu lúc đó, những quốc gia này có rất nhiều cách đại đường là rất xa. Cho nên phải cho bọn họ một năm thời gian chuẩn bị chạy tới mới được. Mà một năm thời gian, dựa theo bọn họ cũng tính toán, xa nhất quốc gia kém không nhiều cũng có thể chạy đến. Mà đang ở Lý Thừa Càn dưới mệnh lệnh đạt sau đó, đại đường các nơi người dân cũng đều lục tục biết chuyện này, thành Trường An người dân dĩ nhiên là trước nhất biết được. Bọn họ biết được lúc này, đều rất hưng phấn, được, a, ta đại đường muốn một lần nữa vạn quốc tới triều. Hơn nữa lần này là thật vạn quốc tới triều, ta đại đường thực lực cường hãn, những quốc gia kia cũng đều là thật lòng khâm phục, không sai, không sai. Sau này ta đại đường chính là lão đại, bọn họ đều là tiểu đệ. Đúng vậy, chính là thành Trường An lại phải náo nhiệt à, không chỉ có náo nhiệt. Kiếm tiền cơ hội cũng tới, những thứ khác những quốc gia kia người tới à, cũng không thiếu tiền, bọn họ đến lúc đó nhất định là muốn ở thành Trường An tiêu phí. Chúng ta thừa dịp cái này cơ hội, có thể kiếm một món tiền lớn. Không sai, không sai, chúng ta tuyệt đối có thể kiếm một món tiền lớn, người dân nghị luận cái gì đều có. Muốn kiếm tiền cũng có, mà đang ở một chỗ, tổ chức Long Ảnh ổ, Long lão đại đã biết được liền Lý Thừa Càn tin tức này. Mà ở nghe được tin tức này sau đó, Long lão đại thần sắc khẽ động, ngay sau đó khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Được, a. Chúng ta cơ hội sẽ đến. Nghe nói như vậy, hắn một đám thủ hạ đều là sững sốt một chút. Long lão đại, chúng ta cái gì cơ hội sẽ đến? Long lão đại ho khan mấy tiếng, cùng hơi thở bình phục, lúc này mới lên tiếng nói. Đại đường vạn quốc tới triều, đến lúc đó thành Trường An nhất định hỗn loạn à. Cái này thì cho chúng ta thừa cơ lợi dụng. Nói không chừng chúng ta có thể tìm được ám sát Lý Thừa Càn cơ hội. Coi như không có ám sát Lý Thừa Càn cơ hội, chúng ta cũng có thể gây xích mích vạn quốc cùng đại đường quan hệ. Dù sao cơ hội hơn, để cho người chúng ta nhân cơ hội nhập Trường An. Lần này, ta muốn cho thành Trường An nháo cái gà chó không yên. Long trời lở đất, đối với tiêu diệt Lý Thừa Càn, Long lão đại cho tới bây giờ đều không từng buông tha cho. Hắn là nhất định phải tiêu diệt Lý Thừa Càn. Không là chính hắn, là hắn trong suy nghĩ người kia. Hắn nhất định phải để cho Lý Thế Dân tất cả con cháu đời sau cũng chết không được tử tế. Long lão đại sau khi phân phó xong, hắn những thủ hạ kia lập tức liền hành động. Thành Trường An, càng ngày càng náo nhiệt. Người ra ra vào vào vậy càng ngày càng nhiều. Có thể sang năm xuân lúc sẽ có một ít phiên vương cũng hoặc là quốc gia dẫn đầu phái người tới chứ. Dẫu sao những quốc gia này và phiên vương có xa có gần, nhưng bọn họ khẳng định sẽ không đè điểm tới. Như vậy sẽ để cho Lý Thừa Càn đối với bọn họ hoài nghi, cảm thấy bọn họ có thể là có một ít những thứ khác gây rối tâm tư. Lại còn chính là thành Trường An sầm uất, ai không muốn đi thành Trường An đợi thêm một đoạn thời gian. Đại đường phiên vương không nói, bọn họ đối với thành Trường An là hướng tới những quốc gia khác người, vậy chỉ sợ nằm mộng cũng nhớ tới thành Trường An. Đây là một cái thành phố lớn, nơi này có bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua sầm uất. Từ Lý Thừa Càn quyết định vạn quốc tới chiều sau đó, địch chi tốn liền một mực ở thành Trường An bận rộn. Mặc dù cách vạn quốc tới chiều còn có kém không nhiều một năm thời gian, hắn vốn không dùng quá mức cuống cuồng. nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, dịch quán cần xây dựng thêm, các nơi vậy đều cần làm một ít nhân thủ an bài. Chuyện này cần phải chú ý, địa phương thật sự là quá nhiều, cho nên Địch Chi Tốn không dám chậm trễ chút nào, mà đang ở Địch Chi Tốn làm những chuyện này thời điểm. Trong cung nhưng là người đến, Địch đại nhân, thánh thượng tuyên ngươi vào cung. Nghe được cái này, Địch Chi Tốn biết, Lý Thừa Càn có thể là vì thành Trường An an nguy sự việc đến tìm mình. Hắn cũng không dám chút nào chần chờ, liền vội vàng đi theo cung nhân hướng hoàng cung chạy tới. Vào được hoàng cung sau đó, Địch Chi Tốn đi tới ngự thư phòng, không biết thánh thượng tuyên thần tới vì chuyện gì. Hôm nay Địch Chi Tốn tại đại đường cũng coi là rất nổi danh, dĩ nhiên thành tích cũng là văn hoa. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, thành là đại đường tể tướng chắc cũng là không có hơn đại vấn đề. Địch Ái Khanh, ngày hôm nay tìm ngươi tới, chủ yếu là có một việc cần cùng ngươi nói một chút. Ngươi có biết, chấm vì sao phải cử hành vạn quốc tới triều? Cái này chẳng lẽ thánh thượng không phải là vì biểu dương ta nước lớn phong thái? Bỏ mặc cái đó thiên tử, hơn nhiều ít thiếu đều sẽ có như vậy một chút, thật là lớn tham công. Chỉ cần không phải đặc biệt quá đáng, cũng có thể hiểu. Huống chi hành động này đối với đại đường phát triển vậy có trợ giúp rất lớn. Chỉ là xem Lý Thừa Càn ý nghĩa, hiển nhiên không chỉ là muốn biểu dương nước lớn phong thái. Lý Thừa Càn khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói tiếp, nước lớn phong thái dĩ nhiên là muốn hiện ra một cái. Bất quá trọng yếu hơn, vẫn là trừ đi ta đại đường tai họa ngầm, tổ chức Long Ảnh. Cái tổ chức này trước đây phát động binh biến, thiếu chút nữa đem chấm cho ám sát. Mặc dù bây giờ bọn họ ẩn nặc đứng lên, có thể chấm có thể cảm nhận được, bọn họ không lúc nào cũng đang nghĩ biện pháp đối phó chấm. Không tiêu diệt bọn họ, chấm không yên tâm, cũng không có để cho bọn họ hành động cơ hội. Bọn họ sợ là sẽ không ra tay. Vạn quốc tới triều, đúng lúc là một cái như vậy cơ hội. Cho nên, ta muốn Ái Khanh nghĩ biện pháp, đem tổ chức Long Ảnh tìm cho ra, diệt bọn hắn. Chuyện này có thể nói là một kiện chuyện rất khó khăn tình. Bất quá bỏ mặc chuyện này hơn khó khăn, chấm đều phải Ái Khanh diệt bọn họ. Cái này đã coi như là hết sức hà khắc. Địch Chi Tốn nghe xong, nhưng là không chần chờ chút nào, nói: Thánh thượng yên tâm, có vi thần ở đây, chỉ cần bọn họ dám lú đầu, thần liền tuyệt không buông tha bọn họ. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nói: đối với Vu Ái Khanh, chấm dĩ nhiên là tin được, hơn nữa rất nhanh, Vân Hải Vương liền sẽ chạy tới. Có Vân Hải Vương ở đây, chuyện này tỷ lệ thành công đem sẽ cao hơn. Nghe nói như vậy, Địch Chi Tốn thần sắc khẽ động, tiếp theo có chút kích động, nói: Vân Hải Vương cũng phải tới sao? Lý Thừa Càn gật đầu, đúng vậy, Vân Hải Vương thành tựu ta đại đường chi nhánh nước, nhất định là phải tới. Hơn nữa hắn là chấm tiên sinh, chấm cũng muốn gặp hắn một chút. Lần này sau đó, cũng không biết sau này khi nào chả có thể thấy Tần Thiên đi Vân Hải Quốc làm quốc vương. Cái này sau này theo Lý Thừa Càn bọn họ gặp mặt thời gian, tự nhiên cũng chỉ muốn thiếu rất nhiều. Thậm chí không có chuyện gì khác tình mà nói, bọn họ có thể vĩnh viễn cũng lại không thấy được một mặt. Đây đối với bọn họ người bất kỳ mà nói, đều là một kiện có chút để cho người cảm thấy tiếc nuối sự việc. Cho nên, lần này, Tần Thiên nhất định là phải tới. Hắn Lý Thừa Càn trước nhất phái đi người, chính là đi Vân Hải Quốc. Không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm mùa xuân, Tần Thiên hẳn đã tới thành Trường An. Cái này thành Trường An có thể có hiện nay như vậy sầm uất, nhưng mà không thể rời bỏ Tần Thiên công lao. Hắn lại tới xem thành Trường An, tất nhất định có không giống nhau ý tưởng đi. Vua tôi hai người, sợ cũng nhất định có rất nhiều lời muốn nói.